Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 403. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Kể từ đó, nhiều hòn đảo ở Thư Giản Hồ tuyết vẫn chưa tan, lại chịu thêm một đợt tuyết rơi dày đặc khác. Thật kỳ lạ, năm nay rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bởi cách đây lâu kể từ khi có hai trận tuyết rơi dày liên tiếp, chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên không có ai không vui cả. Đây có nghĩa là toàn bộ Thư Giản Hồ vốn đã lĩnh khí, đã dồi dào, đã có một số loại thuốc bổ. Đây gọi là ông trời thường cho chén cơm ăn. Mấy ngày gần đây, hầu như tất cả tu sĩ đều đang bàn luận về tiên sinh phòng thu chi của đảo Thanh Học. Ngay cả bốn thành lớn ven hồ Trì Thủy và Vân Nguyệt cũng không ngoại lệ. Dù cối lần đầu tiên chủ động đến cổng núi của đảo Thanh Học, ngồi ở trong nhà Trần Bình An một lúc, nhân tiện làm một vụ làm ăn nhỏ, bán giá thấp cho Trần Bình An một loại linh khí thượng hạng, chỉ cách pháp bảo nửa bước chân. Hiệu quả tương tự như là tòa hạ ngục điện Diêm Vương kia. Đó là kiểu dáng kết cấu mô phỏng gác xếp lưu ly các của Bạch Đế Thành ở Trung Thổ. Mặc dù không có nhiều ngôi nhà, vật âm quỷ quái có thể nghỉ lại, chỉ có 12 gian, kém xa điện Diêm Vương từ mật khố của đảo Thanh Hạp. Nhưng mà những ngôi nhà trong tình trạng tốt hơn, như vậy đã quá dư giả cho quỷ tướng chiêu hồn, được quỷ tô của phủ Chu Huyền chuyên tâm chăm chút. Trần Bình An hơi bất lực. Thứ này chắc chắn là một thứ rất tốt, nhưng mà không có tiền cho nên chỉ có thể thiếu nợ đảo Nguyệt Nha. Du Cối nghe xong vui vẻ nói Trần tiên sinh không coi trọng nghĩa khí, cái giá thấp như vậy có phải là viết giấy nợ, thật không biết thẹn không? Trần Bình An mỉm cười nói không biết thẹn. Với Du đảo chủ đâu phải khách khí. Du Cối càng vui vẻ hơn, nhưng mà giao tình là giao tình, mua bán là mua bán. Kéo Trần Bình An yêu cầu Trương Yểm, người chủ sự mật khố, làm giấy nợ dưới danh nghĩa đảo Thanh Hạp. Nếu không hắn ta không yên tâm, còn chờ Trương lão tiên sinh giúp canh chừng Trần Bình An. Đến lúc đó Du Cối hắn ta và mật khố phòng sẽ là đôi anh em hoạn nạn. Trương Yểm mỉm cười gật đầu đồng ý. Ông ta không chịu cho Trần Bình An mượn tiền để trả tiền cho tòa tiểu lưu ly các kia. Dù sao Trần Bình An vốn đã nợ đảo Thanh Hạp rồi, nhưng Trương Yểm đã đồng ý sẽ viết giấy nợ. Du Cối lúc này mới cảm thấy lòng thỏa ý, nhân tiện mở lời mời Trương lão tiên sinh có thời gian đến đảo Nguyệt Nha là khách. Trương Yểm gật đầu đồng ý không một chút miễn cưỡng, lập tức hẹn thời gian với Du Cối. Cuối cùng trái lại là Trần Bình An, lại như một người ngoài vậy. Đảo chủ đảo Từ Trúc rạng rỡ vui sướng, ngồi một chuyến thuyền linh khí, mang theo Từ Trúc của dòng dõi tổ tông ở trên ba đảo Đại Can cho Trần tiên sinh. Tặng tiền còn vui hơn là nhận được tiền. Khi đến nhà Trần Bình An, chỉ uống trà và thậm chí còn không có một cốc nước nóng. Vì vậy rời đi, và Trần Bình An cùng nhau tiến đến bến đò ôm quyền tiễn địch. Cũng có rất nhiều người Trần Bình An lúc đó chối không cho khách vào cửa hoặc lên đảo du lịch, nhưng đảo chủ không lộ diện, đều sẽ lại hẹn từng người đến thăm hỏi đảo Thanh Hạp. Tuyết ngừng rơi. Buổi trưa hôm đó, Lưu Trí Mậu đến nhà, gõ cửa nhưng không vào. Trần Bình An cầm lồng than ủ ở trong ống tay áo đi ra ngoài, vẻ mặt mệt mỏi. Hai người cùng nhau đi dạo. Lưu Trí Mậu có chút hả hê. Người có muốn ta ra mặt giúp người đuổi những kẻ đó, đóng cửa từ chối gặp người không? Tùy tiện tìm một cái cớ là được rồi, cứ nói đảo Thanh Hạp muốn đóng núi. Trần Bình An lắc đầu nói, không cần. Ta tận hưởng niềm vui trong nỗi cay đắng. Giao thiệp với những chủ đảo này, thực ra ta có thể học được rất nhiều điều. Chỉ là mệt thì là mệt thực. Chào hỏi với người ta, nói vài lời lịch sự, chuyện này luôn không phải sở trường của ta. Chỉ cần kiểm tra chỗ thiếu sót và bổ sung khiếm khuyết, luyện nội công trong đối nhân xử thế. Lưu Chí Mậu cười nói, thực ra ai cũng phải trải qua một ngày như vậy. Sau này đợi khi ngươi có ngọn núi của riêng mình, phải lo liệu mọi thứ, làm việc chăm chỉ hơn và làm quen với nó càng sớm càng tốt, thực sự là một chuyện tốt. Hai người bọn họ đã đi ra khỏi nhà, cổng núi một đoạn đường xa. Lưu Chí Mậu liếc mắt nhìn lại, không nhịn được cười. Trần Bình An, vị thầm thầm kia của ngươi đi ra khỏi Phù Xuân Đình, đến tìm ngươi rồi. Nếu ta không nhớ nhầm, đây là lần đầu tiên bà ta ra ngoài gặp ngươi, kể từ khi ngươi chuyển ra khỏi Phù Xuân Đình đúng không? Chúng ta có nên quay lại không? Trần Bình An lắc đầu, đi tiếp. Lưu Chí Mậu gật đầu nói, nếu ngươi thực sự lòng dạ sắt đá như người tu đạo bọn ta, thì ngươi đâu cần phải uốn ruột ngoằn ngoèo như vậy. Trần Bình An xách lồng sưởi than lên, mỉm cười nói, cố gắng hợp tan yên bình thôi. Cho dù sau khi tình hương hương khói hoàn toàn bị phân tán, vẫn sẽ hy vọng cuộc sống đối phương có thể tốt được hơn. Lưu Chí Mậu nói, một số việc nhà chẳng biết tới đâu. Bất kể là một nhà trong ngõ hẻm chật hẹp, một phủ đệ nhà sang quyền thế, hay là một ngọn núi lớn như đảo Thanh Hạp chúng ta, muốn làm một chút chuyện tốt nhưng rất khó làm người tốt. Trần Bình An, một lần nữa ta khuyên ngươi một câu không lọt tai. Có thể trong vài năm, 10 năm nữa, vị phu nhân đó sẽ không hiểu được dụng tâm lương khổ của ngươi bây giờ, chỉ sẽ nhớ tới những thứ không tốt của ngươi. Bất kể lúc đó bà ta tốt hay là xấu cũng đều giống nhau. Nói không chừng người sống không tốt, ngược lại có thể ít nhiều nhớ tới một chút điểm tốt của ngươi. Người sống càng tốt hơn, thì sự oán hận chất chứa đối với ngươi sẽ càng sâu đậm thêm. Vẻ mặt của Trần Bình An thở ơ. Chuyện có liên quan đến ta sao? Lưu Chí Mậu cười nói, cũng đúng. Lưu Chí Mậu đột nhiên cười tinh danh. Ngươi đoán xem chuyến đi ra ngoài lần này của mẹ Cố Sán có mang theo 1-2 nha hoàn không? Lưu Chí Mậu vội nói, tuyệt đối không thêm dầu vào lửa. Trần Bình An suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ là dẫn theo nha hoàn đi được nửa đường, cảm thấy không ổn nên đưa bọn họ trở về Phủ Xuân Đình. Người thầm thầm này của ta rất thông minh, nếu không năm đó ở ngõ Nê Bình cũng rất khó nuôi nấng Cố Sán lớn lên. Nhưng mà không có nhưng, bà ta ở ngõ Nê Bình quả thực đã đến mức tốt nhất rồi. Lưu Chí Mậu tặc lưỡi nói, lợi hại. Trần Bình An mỉm cười, thực sự bị ta đoán đúng rồi sao? Lưu Chí Mậu gật đầu. Lúc bước ra khỏi cửa phủ lớn Phủ Xuân Đình, vẫn dẫn theo 2 nha hoàn lanh lợi vừa mắt nhất, nhưng không đi quá xa thì đã nghĩ ra đây không phải là dáng vẻ giả vờ đáng thương đi cầu xin người khác giúp đỡ, nên nhanh chóng cho nha hoàn quay về, nhân tiện để họ lấy đi bộ lông cáo quý giá trên người. Vì vậy chúng ta lại tiếp nữa. Khi chúng ta trở về, bà ta chắc chắn sẽ có đôi môi lạnh lẽo tái nhợt ở ngoài cửa, run lẩy bẩy. Đến khi vào nhà, có lẽ không có nổi một lời lưu loát nào. Thế nào? Không phải hai chúng ta sẽ lập tức quay đầu lại và không cho bà ta cơ hội thực sự đáng thương này sao? Trần Bình An bất lực nói, trở về thôi. Lưu Chí Mậu mỉm cười, thực sự kiên định hơn trong tưởng tượng của ta. Trần Bình An lắc đầu nói, dù sao cái gì ta cũng đã biết rồi, hà tất để bà ta chịu cực khổ nhiều hơn, bực bội là chuyện không có ý nghĩa nhất. Lưu Chí Mậu hỏi, hay là như lần trước trở về Phủ Xuân Đình, chúng ta sẽ cùng nhau trở về? Trần Bình An nói, lần này thì không cần, ta không có mặt mũi to như vậy, có thể làm phiền đảo chủ hết lần này đến lần khác, ta không cung phụng đảo Thanh Hạp như thế này. Lưu Chí Mậu không kiên trì nữa, trong nháy mắt nói, yên tâm, ta sẽ không nghe lén cuộc nói chuyện của các ngươi, dù sao ta cũng có thể đoán được đại khái bà ta sẽ nói gì. Trần Bình An trở về nhà, người phụ nữ đông cứng như là chim cút, hai tay ôm lấy vai. Khi nhìn thấy Trần Bình An từ xa, bà ta do dự một lát rồi lập tức buông tay ra. Bà ta là một người phụ nữ bình thường, đã có thể nhìn thấy Trần Bình An, đương nhiên Trần Bình An có thể nhìn thấy bà ta sớm hơn. Quả nhiên, sau khi Trần Bình An đến gần cổng núi, bước nhanh đi tới, nhìn thấy người phụ nữ đưa lồng sưởi than cho bà ta trước, vừa nói vừa mở cửa. Sao Thầm Thầm lại đến đây? Sao không cho người đánh tiếng? Ta có thể đến Phủ Xuân Đình. Người phụ nữ bước vào nhà, ngồi vào bàn, giang hai tay lên lồng than, cười nói, Trần Bình An, Tiểu Nê Thu chết rồi. Thầm Thầm không dám nói thêm gì, nhưng Tiểu Nê Thu dù gì cũng ở hai bên mẹ con ta suốt mấy năm qua. Không có nó, đừng nói là Phủ Xuân Đình, hai mẹ con ta chỉ chiếm một gian nhà lá ở trên đảo Thanh Hạp thôi, cũng khó lòng còn ai sống sót được. Vì vậy, người có thể trả lại thi thể của Tiểu Nê Thu cho chúng ta để tìm một nơi chôn cất cho nó không? Nếu yêu cầu này có hơi quá đáng, Thầm Thầm cũng sẽ không nói gì, chứ đừng nói đến việc trách móc ngươi. Giống như Cố Sán luôn cằn nhằn bao nhiêu năm nay vậy, ở trên đời này ngoại trừ một người làm mẹ như ta đây, thực ra chỉ có ngươi là thực sự quan tâm đến nó. Ở ngõ Nê Bình nhiều năm như vậy, chỉ là một chén cơm mà thôi, nhưng ngươi đã giúp hai mẹ con bọn ta nhiều việc, lớn nhỏ, những gì mẹ con ta nhìn thấy hay là chưa nhìn thấy thì ngươi cũng đã làm rồi. Nói tới đây, người phụ nữ che mặt khóc nức nở. Lưu lạc đến nông nỗi này, Thầm Thầm thực sự không trách ngươi, thực sự. Trần Bình An kiên nhẫn lắng nghe, đợi khi đến người phụ nữ khóc không thành tiếng, không nói lời nào nữa. Hắn đi đến án thư, lặng lẽ lấy bếp lò lớn đặt ở bên dưới ra, sau đó lại đi đến góc tường mở cái túi lớn chứa than củi, thêm than vào lò, dùng sổ con nhóm than lửa ngồi xổm ở trên mặt đất, rồi đẩy nó xuống gầm bàn nơi hai người bọn họ đang ngồi đối diện, tiện để cho người phụ nữ có thể đặt hai chân lên mép bếp lò để sưởi ấm. Làm xong những thứ này, Trần Bình An ngồi trên băng ghế, từ đầu đến cuối không nói gì. Người phụ nữ nhanh chóng lau nước mắt. Dưới gầm bàn, bà ta nhẹ nhàng giơ chân lên, dẫm lên mép bếp lò, nói với vẻ mặt bi thương. Không được cũng không sao, Tiểu Nê Thu vốn đến từ trong nước, không cần phải giống như là chúng ta, không quan trọng người nào chết cũng nhất định phải chôn cất yên nghỉ. Ánh mắt Trần Bình An ngơ ngác, hắn lờ mờ nhớ lại, khi xưa có một lần ở trong con hẻm, bản thân từng bảo vệ bà ta sau trận tranh võ mồm với người phụ nữ khác. Hai người ngồi trên bậc thềm nơi cửa viện, bà ta chỉ biết âm thầm rơi nước mắt, hai tay bấu chặt vào gốc gấu áo chắp vá, không nói một lời nào. Sau khi nhìn thấy đứa con trai bướng bỉnh nghịch ngợm của mình từ ngõ Nê Bình khệnh khạng đi vào, bà ta nhanh chóng quay lưng lại, lau nước mắt, chỉnh lại quần áo và dùng ngón tay chải mái tóc. Cho dù là bây giờ, Trần Bình An vẫn cảm thấy người Thầm Thầm khi xưa là người mẹ tốt nhất của Cố Sán. Bà ta nhẹ giọng hỏi, Bình An, ta nghe nói lần này người đến đảo Cung Liễu đã gặp được Lưu Lão Tổ, có nguy hiểm không? Trần Bình An siết chặt nắm tay, đặt nhẹ lên đầu gối. Đã không có cảm xúc đau buồn tột độ nào nữa, chỉ có bất lực. Người trông thấy cá ở vực sâu là sự chẳng lành. Trần Bình An hít sâu một hơi, thả lỏng nắm tay ra, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào mắt của mình. Thầm Thầm, chúng ta là người nhà. Thực ra Thầm không cần nói, ta cũng ở đây rồi. Năm đó khi Thầm Thầm mở cửa viện mang cho ta một bát cơm, ta nhìn thấy rồi. Sau cuộc tranh cãi năm đó, Thầm Thầm ngồi ở cửa viện đánh mắt ra hiệu với ta, muốn ta giữ bí mật với Cố Sán, đừng để cho cậu ta biết mẹ mình chịu uất ức. Điều này khiến cho cậu ta lo lắng không yên, ta cũng thấy điều đó. Người phụ nữ ngừng nói, dưới gầm bàn nắm chặt tay cầm tre của lồng than nhỏ. Trần Bình An muốn nói với bà ta, Thầm Thầm, có lẽ Thầm vẫn không biết, khi ta ở ngõ Nê Bình, ta đã biết vì Tiểu Nê Thu kia mà Thầm Thầm muốn ta chết, hy vọng Lưu Chí Mậu có thể giết ta. Thầm Thầm, Thầm có thể cũng không biết, đêm đó Thầm mời Lưu Chí Mậu đến Phủ Xuân Đình hỏi tường tận về ta. Thực ra Lưu Chí Mậu không uống bát trà kia, nhưng ông ta chỉ lấy nước trong bát đi. Thực ra ông ta dùng bí pháp trên núi Dĩ Hồi Âm Thủy, lấy nước trà đi, sau đó cho vào trong bát, đặt lên cái bàn này. Chỉ ta đã phá vỡ gợn sóng dư âm của cuộc trò chuyện giữa hai người mà thôi. Hình như Thầm Thầm không biết, việc cởi áo lông cáo ra cho tỷ nữ hồi phục, ngay cả hành động nhỏ buông tay ngay lập tức khi nhìn thấy ta ở cửa vừa rồi, tâm cơ ở trong đó, cùng với những lời nói khi vào nhà, hàm ý rằng sau mọi thứ ta đều biết, cũng biết rõ mồn một. Thế nhưng những lời này Trần Bình An đã nuốt từng câu từng chữ một vào bụng, cuối cùng chỉ nói một câu, Thầm Thầm, Thư Giản Hồ sau này sẽ có thể khác với bây giờ. Đến lúc đó Thẩm và Cố Sán cũng không còn phải sợ hãi như vậy nữa. Một ngày nào đó không thể giữ được gia nghiệp, rồi một ngày nào đó sẽ có thích khách tìm đến trả thù. Cố Sán sẽ phải giết hết lần này đến lần khác. Nhưng trước khi ngày đó thực sự đến, thì ta vẫn muốn hy vọng Thầm Thầm có thể cố hết sức ở lại Phủ Xuân Đình. Người phụ nữ khẽ gật đầu. Trần Bình An nhìn bà ta, chậm rãi nói. Thư Giản Hồ sẽ trở nên rất khác biệt. Tương lai khi ngày đó thực sự đến rồi, ta hy vọng Thầm Thầm sẽ cẩn thận như khi từ ngõ Nê Bình truyền vào đảo Thanh Hạp. Xem làm thế nào để giúp Cố Sán tạo gia nghiệp ở Phủ Xuân Đình, trở nên càng lớn mạnh. Nếu đã vì lợi ích của Cố Sán, ta nghĩ mình đã chịu hết gian khổ ở ngõ Nê Bình nhiều năm như thế. Vừa đến đảo Thanh Hạp 3 năm cũng phải chịu khổ rồi. Sau này vì Cố Sán, Thầm Thầm có thể chịu đựng được không? Sẽ luôn có một ngày hết khổ, giống như là năm đó nâng đỡ Cố Sán. Cái ăn cái mặc của con sen nhỏ từ trước đến nay chưa từng thua kém đứa trẻ nhà hàng xóm khác. Giống như Tổ Trạch ở ngõ Nê Bình biến thành Phủ Xuân Đình, sau này nói không chừng sẽ là cả một hòn đảo của riêng mình, mà không phải là một phủ Hoành Ba lớn hơn Xuân Đình, đúng không? Chưa kể cha của Cố Sán lúc nào đó có thể sẽ đến Thư Giản Hồ gặp các người. Người phụ nữ gật đầu thật mạnh, đôi mắt ẩm ướt hơi sưng đỏ lên. Trần Bình An không nói nữa. Người phụ nữ ngồi ở một lúc, sau đó nói lời tạm biệt rồi rời đi. Trần Bình An tiễn bà ta ra cửa. Người phụ nữ không sẵn lòng lấy đi lòng than, nói là không cần. Chút gió lạnh này thì tính là gì chứ? Trước đây ở ngõ Nê Bình có đau khổ gì mà chưa từng chịu? Bà ta đã quen từ lâu rồi. Sau khi Trần Bình An thấy bà ta đi khỏi, hắn quay trở về phòng. Người phụ nữ đã trải qua gian khổ suốt chặng đường mà không lời oán hận. Khi đến Phủ Xuân Đình, bà ta lập tức nghiêm mặt, môi khẽ mấp máy. Nhưng mà khi tỷ nữ nhanh chóng chạy ra, người phụ nữ nhanh chóng nở một nụ cười. Trần Bình An ngồi vào bàn, không nói nên lời, lẩm bẩm. Vô dụng đúng không, Trần Bình An? Hắn xoa xoa hai má. Vậy thì làm chút chuyện có ích. Trần Bình An cúi đầu, di chuyển bếp lò, dẫm lên nó, cầm lồng than, nằm sấp trên bàn, mơ mơ màng màng, chợp mắt một lần. Nửa đêm tỉnh, nửa mê nửa tỉnh, giống như trở về quê hương. Tiếng chó sủa nhà nghèo lúc canh ba nửa đêm, tiếng khóc của trẻ con quấy dày giấc mơ, và tiếng bà lão cúi người nhặt quần áo bằng cách đạp mạnh. Rất nhiều người đều cảm thấy phiền chán. Trần Bình An năm đó ở ngõ Nê Bình cũng giống như vậy. Hắn chưa có thể chịu đựng. Rốt cuộc tất cả đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa, càng ngày càng cảm thấy chuyện đó là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy hơi hoài niệm. Phịch một tiếng, lồng than rơi xuống đất. Trần Bình An tỉnh táo lại, nhặt đồng than lên, đặt bên cạnh băng ghế dài. Đi ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy đã là vào đêm khuya, do bị tiếng gõ cửa đánh thức. Trần Bình An đi tới mở cửa, suýt chút nữa là không kìm được định trời. Hóa ra là đảo chủ đảo Châu Thoa, Lưu Trọng Nhuận. Trần Bình An mở cửa nhưng không nhường được. Lưu Trọng Nhuận nhíu mày. Sao vậy? Cửa cũng không cho vào sao? Trần Bình An hỏi vặn lại. Để ngươi vào cửa, sau này ta sao có thể đến phủ Chu Huyền gặp Mã Viễn Chí? Lưu Trọng Nhuận giơ bình sứ trong tay lên. Chuyện quan trọng như này, chúng ta thảo luận ngay trước cửa sao? Trần Bình An câu mày nói. Ngươi cố ý à? Lưu Trọng Nhuận mỉm cười gật đầu. Trần Bình An bất lực nói. Lưu đạo chủ, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Đây không phải là nguyên tắc làm ăn, đúng chứ? Lưu Trọng Nhuận mỉm cười. Đừng nói lý lẽ với phụ nữ. Trần Bình An sững sờ một lát, cười gượng nói. Có lý. Hắn tránh đường. Lưu Trọng Nhuận đi vào nhà. Trần Bình An không dám đóng cửa. Kết quả bị Lưu Trọng Nhuận nhấc chân đá hắn. Cửa phòng đóng lại. Lưu Trọng Nhuận nhìn xuống phiến đá xanh lớn, liếc nhìn Dương Sách ở góc tường, cùng với 6 cây trúc tím tách làm đôi, dựa vào tường. Cuối cùng ánh mắt trở nên trở lại phiến đá xanh. Trần Đại Tiên Sinh suốt ngày trốn ở đây, chỉ để mày mò những thứ ma quái này thôi sao? Trần Bình An gật đầu. Lưu Trọng Nhuận đi tới trên bàn, liếc nhìn xuống bếp lò. Thứ này rất hiếm. Trần Bình An mỉm cười nói. Lão Ba Tánh nhìn thấy run đất trước cổng nhà giàu sang của các ngươi, bọn họ càng cảm thấy hiếm hơn. Lưu Trọng Nhuận, kim đan địa tiên, cố ý giấu rốt ở thư giản hồ, ngồi xuống đặt chân ở bên cạnh bếp lò. Ồ, còn khá là ấm nha. Khi nào trở về ta sẽ lấy một cái ở Bảo Quang Các. Trần Bình An hỏi. Lưu đào chủ đã nghĩ xong chưa? Lưu Trọng Nhuận vẫn tò mò nhìn xung quanh, thản nhiên nói. Nghĩ xong rồi. Một tiên sinh phòng thu chi có thể để Lưu lão tổ đích thân hộ tống. Ta làm sao dám lơ là? Tìm chết hay sao? Trần Bình An nói. Việc làm của chúng ta có thể cần phải tạm dừng một thời gian. Lưu Trọng Nhuận tức giận. Trần Bình An, ngươi nói ngươi đang chơi với ta sao? Trước kia ai đến Bảo Quang Các chủ động làm ăn với ta? Bây giờ ta đến chính miệng cho ngươi một câu trả lời. Ngươi thì bắt đầu ra vẻ ta đây với ta. Sao? Dựa được Lưu lão tổ, ngươi muốn tăng giá sao? Được, ngươi ra giá. Ta muốn xem lựa ngươi có mặt mũi nói có người tiền tài tất cả mọi thứ không? Trần Bình An nhìn chằm chằm trường công chúa điện hạ mất nước này. Nếu không phải lúc trước có rất nhiều đảo chủ đến thăm đảo Thanh Hạp, thì chuyến đi tối nay của ngươi, ta sẽ không để cho ngươi ngồi ở đây mắng người, mà ta sẽ vạch ra ranh giới với ngươi. Ngươi không biết thực hay là giả vờ bối rối. Ngươi hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đợi trên đảo Châu Thoa. Việc vẽ rắn thêm chân như này của ngươi sẽ chỉ khiến cho đảo Châu Thoa rơi vào vòng nước xoáy. Một khi ta thất bại, đừng nói đến việc chuyển đảo Châu Thoa ra khỏi thư giản hồ, mà ngay cả gia nghiệp hiện tại cũng không thể giữ được. Lưu Trọng Nhuận, ta để hỏi ngươi câu hỏi tương tự. Rốt cục ngươi đang nghĩ cái gì? Lưu Trọng Nhuận mỉm cười nói. Nước mất nhà tan, ta cũng từng sống sót. Bây giờ không có khả năng bị diệt quốc nữa. Cùng lắm chỉ là nhà tan, thì còn sợ cái gì? Đầu óc Trần Bình An đột nhiên khẽ động. Hắn nhìn về phía cửa nhà. Lưu Trọng Nhuận hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Trần Bình An thực sự là người kim đan kiếm tu như bên ngoài đồn thổi sao? Nếu không làm sao hắn có thể có nhận thức nhạy bén đến như vậy? Bởi vì ở bên ngoài có một vị khách không mời mà tới, lén lút giống như là kẻ vô lại thường nghe lén chân tướng nhà người khác. Trần Bình An nháy mắt với Lưu Trọng Nhuận, sau đó lạnh lùng. Lưu đào chủ, để tao nhắc lại lần nữa. Ta sẽ không nhận nữ tu của đảo Châu Thoa làm người nha hoàn thiếp thân. Đây không phải là vấn đề bao nhiêu tiền thần tiên. Kết quả là Lưu Trọng Nhuận không tham gia diễn, mà phàn nàn. Không ngờ Trần Bình An ngươi cũng là một kẻ thay lòng đổi dạ như vậy. Ta nhìn nhầm người rồi. Lưu Trọng Nhuận đột nhiên đứng dậy, mở cửa lao đi. Mặt Trần Bình An ngứa ra, bấm bụng đứng dậy đi tới cửa. Một lúc sau, ma tu phủ, Chu Huyền, Mã Viễn Chi mỉm cười đi tới. Trần Bình An vừa muốn giải thích, nhưng mà mặt Mã Viễn Chi lại tràn đầy bất ngờ tùy ý, vỗ vỗ vai Trần Bình An. Không cần giải thích, ta biết. Trường công chúa điện hạ cố ý tức giận ta, muốn ta ghen tị. Trần Bình An, ta nợ ngươi phần ân tình này. Sau này ta cùng với trường công chúa điện hạ kết đôi đạo lữ, thì ngươi chính là một đại công thần đấy. Mã Viễn Chi xoay xoay tay, cười lớn rời đi. Trần Bình An đứng tại chỗ lầm bầm. Như vậy cũng được sao? Trần Bình An tặc lưỡi kinh ngạc. Đi đến rìa bến phà, ngồi xổm xuống, nặn một quả cầu tuyết, nghĩ nghĩ, rồi dứt khoát đắp một người tuyết, gắn một vài hạt than làm mũi và mắt, sau đó phủi phủi tay. Trần Bình An nghĩ nghĩ, lại đắp thêm một người tuyết ở bên cạnh nữa, trông mảnh mai, mảnh khảnh hơn. Lúc này mới vừa ý, thỏa lòng. Trước giờ Trần Bình An thực sự không hiểu đạo lý trong vấn đề liên quan đến tình yêu nam nữ. Chỉ có thể suy nghĩ muốn cái gì thì làm cái đó. Cho dù hắn có du lịch 2 lần, trong đó còn có 1 lần đi qua con sông thời gian 300 năm ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Nhưng hắn lại càng thắc mắc hơn, đặc biệt là Chu Phỉ, nay là Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Càng khiến hắn nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi tại sao rất nhiều nữ nhân xuất sắc ở trong cung Xuân Triều Ngẫu Hoa Phúc Địa lại sẵn sàng một lòng một dạ, thực sự thích một người đàn ông đa tình thay lòng đổi dạ như vậy chứ. Bây giờ đã hiểu một chút rồi. Nó giống như là một pháp thông vạn pháp thông. Người bên cạnh không nói đạo lý, người bên cạnh lại có thực lực để bắt nạt người ngoài, trái lại sẽ rất yên tâm. Ở ngoài phố phường, triều đình giang hồ, trên núi dưới núi, từ cổ chí kim, ngay cả sau khi thêm một người nữa thì cũng sẽ có rất nhiều người như vậy. Ngẫu Hoa Phúc Địa, Chu Phì của cung Xuân Triều, khét tiếng ở trên giang hồ. Tại sao suy cho cùng có thể khiến cho nhiều phụ nữ như thế một lòng một dạ? Đây là một trong số những lý do. Người đời đối với kẻ mạnh vừa ghen ghét vừa ngưỡng mộ. Đây chính là một trong những nguồn gốc của nhân tính. Không phải tất cả phụ nữ trên thế giới, mà chỉ là một người phụ nữ đang ở trong cung Xuân Triều, sâu thẳm trong nội tâm của bọn họ, giống như là tiếng vang trong thế giới tối tăm, không ngừng vang vọng ở bên ngoài nội tâm họ. Sự mê hoặc của âm thanh, giọng nói giống như là những tăng nhân đang thành kính tụng kinh, giống như là những nho sinh đọc sách chăm chỉ nhất trên thế giới. Âm thanh đó không ngừng nói cho bọn họ biết, bọn họ chỉ cần hoàn toàn, toàn tâm toàn ý đưa một cái cho Chu Phì. Chu Phì thực sự có thể lấy thêm một cái từ nơi khác. Và trên thực tế, chỉ nói Ngẫu Hoa Phúc Địa nơi võ học bình cảnh không cao, thực sự chính xác là như thế. Bọn họ thực sự đúng. Cho dù cung Xuân Triều ở Phúc Địa Ngẫu Hoa được điều đến Đồng Diệp Châu và Chu Phì trở thành Khương Thượng Trân thì cũng có thể áp dụng. Trừ phi Khương Thượng Trân trêu chọc những kẻ như Đỗ Mậu hoặc là Tả Hữu, giống như những gì Cố Sán đã làm, hoàn toàn có thể thuyết phục bản thân, thậm chí cả những người ở bên cạnh. Đạo lý của Cố Sán ở phía hắn ta: hoàn mỹ không có khiếm khuyết. Cho nên ngay cả Trần Bình An, người Cố Sán để tâm như thế cũng không thuyết phục được. Mãi cho đến khi Cố Sán và Tiểu Nê Thu gặp phải Lưu Lão Thành ở đảo Cung Liễu. Người không thích nói phải trái, có thể sống một cuộc sống vui vẻ trong khuôn phép nhất định nào đó, nhưng mà đại đạo dài đằng đẵng, suy cho cùng sẽ có một ngày, cho dù nắm đấm của ngươi đi đến đâu cũng sẽ có một người có nắm đấm to hơn ngươi tùy tiện đánh chết ngươi. Trần Bình An gặp Đỗ Mậu vừa ngẫu nhiên vừa không thể tránh khỏi. Khi Cố Sán gặp Lưu Lão Thành thì chỉ là chuyện khó tránh khỏi, nhưng mà lần đó Lưu Lão Thành xuất hiện sớm đến mức làm cho Trần Bình An trở tay không kịp. Tuy nhiên cho dù lòng người như thế nào, giống như là Lưu Lão Thành nói trên thuyền, cũng không biết duyên phận của mình với người là quá thiện, quả thiện hay quả ác. Nếu Cố Sán nói gặp Lưu Lão Thành là tất nhiên, như vậy Trần Bình An tự mình đến Thư Giản Hồ, chìm sâu vào ngõ cụt, tự mình chuốc lấy khổ, chẳng lẽ không phải là tất nhiên? Như nhau. Thậm chí sau này còn sẽ có đủ loại không thể tránh khỏi, lặng lẽ chờ đợi Trần Bình An đối mặt, có cái tốt, có cái xấu. Đây chính là điều mà đạo giáo gọi là phúc họa không có cửa, chỉ người tự gọi mình. Chỉ là liên quan đến chuyện phức tạp, nói có lý hay là không mà thôi. Gần đây Trần Bình An mới hiểu ra, hôm đó đang trên thuyền ở giữa hồ, gõ bát đũa, gió mát tràn đầy, mới nghĩ thông một điểm. Đó là chuyện thú vị nhất trên hạo nhiên thiên hạ. Không có ai có nắm đấm lớn nhất, là Chí Thánh Tiên Sư và Lễ Thánh. Hai người họ tình cờ là những người có khả năng giảng đạo lý nhất trên đời. Và lúc đó, mặc dù sau khi tới Thư Giản Hồ, Trần Bình An có thất vọng rất lớn với lòng người, nhưng sau này lại có nhiều hy vọng một chút. Mặc kệ những điều đó, nhưng vào lúc đó, Trần Bình An trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy yêu thích thiên hạ này rồi. Hắn nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, nếu hắn đã đến Bắc Cầu Lô Châu, sau đó đến núi Đào Huyền và kiếm khí trường thành, sau đó nhất định phải đến Trung Thổ Thần Châu, gặp lại Văn Thánh Lão Tiên Sinh, nói chuyện với ông ấy về những trải nghiệm và sự cay đắng vui vẻ sau khi chia tay. Lần sau, nhất định phải cùng với Lão Tiên Sinh từ từ nhâm nhi rượu ngon. Không thể một mình Lão Tiên Sinh cô đơn mê rượu nữa. Thậm chí hắn còn phải lấy hết can đảm để hỏi Lão Tiên Sinh một câu: có thể để mình gặp hai Lão Tiên Sinh kia không? Đương nhiên, hắn có thể đợi cho đến khi hai vị thánh nhân có thời gian. Khi nghĩ đến suy nghĩ có vẻ càn rỡ và rất vô lễ này, ở trên mặt Tiên Sinh Phòng Thu Chi trẻ tuổi xuất hiện một nụ cười. Thế đạo tốt xấu ra sao? Rất quan trọng sao? Rất quan trọng. Có quan trọng như vậy không? Thì chưa hẳn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.